ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 817, thu phục Lý Tĩnh phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lý Tĩnh hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Đường Tăng không phải Tôn Ngộ Không biến. Vậy hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Không nên a, không nên a, Lý Tĩnh nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Sau lưng các thiên binh thiên tướng cũng là hồ nghi nhìn xem Lý Tĩnh. Thiên vương phân tích giống như có vấn đề a. Lý Tĩnh cảm xúc rất nhanh liền điều chỉnh tới. Nhưng ngay sau đó hắn lại ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là, hiện tại nên kết thúc như thế nào? Lý Tĩnh sắc mặt âm tình bất định. Nhìn xem Đường Tăng nói. Đường Tăng, người chính là Bồ Tát chọn lựa thỉnh kinh người. Nhiệm vụ của ngươi là thỉnh kinh. Hôm nay ngươi không phải vì cái này trái với thiên điều ra hỏa đối phó với thiên đình không thành. Hắn đánh không lại Đường Tăng. Huống chi còn có cái Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn lại không muốn mất mặt. Cho nên chỉ có thể khiêng ra thiên đình tới dọa Đường Tăng. Ngươi nói đúng. Tô Tầm gật gật đầu. Lý Tĩnh biểu lộ cứng đờ. Mới mở miệng liền đem thiên trò chuyện chết rồi. Cái này khiến ta làm sao tiếp? Lý Tĩnh đã đâm lao phải theo lao. Nghiến răng nghiến lợi. Đường Tăng, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Có tin ta hay không báo cáo Bồ Tát? Nhìn ngươi làm sao hướng Bồ Tát bàn giao? Xin hỏi là ai cho ngươi dũng khí? Để ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cáo trạng. Tô Tầm dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem Lý Tĩnh. Vẻ mặt thành thật hỏi. Lý Tĩnh nghẹn lời. Cái trán toát ra mồ hôi. Đường Tăng, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn dám giết bản thiên vương không thành? A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là người xuất gia. Không am hiểu chém chém giết giết. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu. Giọng bình tĩnh nói. Lý Tĩnh, chỉ cần ngươi từ nay về sau là Bần Tăng sử dụng. Bần Tăng liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, trò cười. Lý Tĩnh nhịn không được phá lên cười. Trào phúng nhìn xem Tô Tầm. Muốn để ta phản bội thiên đình. Coi như ta đáp ứng. Ngươi cũng muốn hỏi một chút đằng sau ta những huynh đệ này có đáp ứng hay không? Các huynh đệ, các ngươi nói. Lý Tĩnh quay đầu lại. Nhìn phía sau một vạn thiên binh thiên tướng. Sau đó nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bởi vì, thiên binh thiên tướng đã quỳ xuống. Cam là thánh tăng quên mình phục vụ. Một vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hô to. Mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi rơi như mưa. Quảng cáo. Không có cách. Tô Tầm chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Bọn hắn đều chỉ là cơ sở tiểu binh. Nhưng không có là thiên đình hy sinh thân mình giác ngộ. Còn sống mới là vương đạo. Phản đồ. Các ngươi đều là một đám phản đồ. Lý Tĩnh nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên, bị đâm lưng cảm giác, để hắn trái tim phá toái. Lý Tĩnh, ngươi nghĩ được chưa? Tô Tầm hỏi, Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Muốn để ta phản bội thiên đình? Ngươi nằm mơ, ta Lý Tĩnh cho dù chết, liền xem như hồn phi phách tán. Cũng không tuyệt đối làm phản đồ. Hắn một thân ngông nghênh, sừng sững cùng mặt đất, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo tranh vanh, không chịu khúm núm. Khiến cho mọi người thất thần. Cho dù là Khuê Mộc Lang đều không thể không tán thưởng một tiếng tốt một cái uy vũ bất khuất kẻ kiên cường. Liền ngay cả Na Cha trong chốc lát đều có chút sùng bái chính mình cái này cha. Tốt, tốt một cái Lý Tĩnh. Đã như vậy, Bần Tăng liền thành toàn ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một tay nhô ra, trực tiếp đem nguyên thần của hắn rút ra. Lý Tĩnh nguyên thần uyển như là gà con bị Tô Tầm nắm ở trong tay. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát. Lý Tĩnh có thể cảm nhận được mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Trong nháy mắt là luống cuống. Dừng tay, mau dừng tay. Đường Tăng, người điên rồi phải không? Ta chính là thiên đình đại tướng. Mà ngươi là Phật môn thỉnh kinh người. Ngươi nếu là giết ta. Xảy ra đại sự. Tô Tầm thờ ơ, tăng thêm cường độ. Đừng có giết ta, ta tiếp nhận, ta đáp ứng, ta từ nay về sau lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Tĩnh cuồng loạn quát. Xoạt, một nháy mắt, Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Đây là vừa mới cái kia thẳng thắn cương nghị Lý Tĩnh sao? Bọn hắn cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Na Trà ánh mắt từ ngạc nhiên biến thành chán ghét. Tô Tầm buông lỏng ra Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nguyên thần vội vàng trở về thân thể. Tô Tầm bấm một cái pháp ấn đánh vào Lý Tĩnh thân thể. Lý Tĩnh thất kinh. Ngươi đối thân thể của ta làm cái gì? Rất giống một cái bị làm bẩn nhà mẹ đẻ nữ. Chỉ là một đạo cấm chế mà thôi. Chỉ cần ngươi không phản bội Bần Tăng. Bần Tăng bảo vệ ngươi không lo. Ngươi cũng không cần nghĩ đến tìm người giải quyết. Trừ phi ngươi có thể tìm thánh nhân xuất thủ thử một chút. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Tê, một nháy mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Chẳng lẽ hắn có thánh nhân thực lực hay sao? Lý Tĩnh không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hắn nhưng lại không dám đi mạo hiểm. Rốt cuộc tiểu mạng chỉ có một A, về phần kia một vạn thiên binh. Đối Tô Tầm tới nói liền cùng một đám con kiến đồng dạng. Tô Tầm toàn bộ hồn kéo vào bên trong tiểu thế giới. Cho bọn hắn một lần nữa viện ký ức. Những thiên binh này tại rất nhiều thời gian kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Liền là phụ trách phất cờ hò reo. Hiện tại liền tốt, tất cả mọi người là người mình. Lý Thiên Vương, tới, đi vào uống hai chén. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười mời Lý Tĩnh. Sư phụ, hắn làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không chỉ vào Na Cha hỏi. Tô Tầm lúc này mới nhớ tới. Kém chút đem ngươi quên. Lập tức cho Na Cha cũng trồng cấm chế. Lý Tĩnh cùng Na Cha đủ kiểu không muốn đi tới động phủ. Sau đó, ăn ngon, cái này đồ ăn hương vị châm bố đâm. Thật là thơm a, vì sao lại ăn ngon như vậy? Hai cha con tựa như quỷ chết đói đầu thai. Phong quyển tàn vân, giống như cả một đời chưa ăn qua cơm giống như. Lý Tĩnh a, chờ trở lại thiên đình về sau. Liền nói Khuê Mộc Lang bạo lực bắt, đã bị ngươi đánh chết. Bần Tăng sẽ vì hắn che giấu thiên cơ. Tô Tầm nói. Lý Tĩnh biến đổi không có hình tượng chút nào liếm đĩa. Một bên gật đầu đáp ứng. Ân, không có vấn đề. Cha, cái này đĩa là ta. Na Cha một tay lấy hắn đĩa đoạt mất. Lý Tĩnh sầm mặt lại. Làm càn, ngươi nghịch tử này. Trong mắt còn có hay không ta cái này cha. Ngươi là hậu bối. Ngươi phải tôn kính ta người trưởng bối này. Biết hay không, quảng cáo. Tiếng nói vừa ra. Lại đem đĩa đoạt trở về. Cha, ngươi là trưởng bối. Ngươi hẳn là để cho ta cái này vãn bối. Na Cha lại đem đĩa đoạt. Ngươi muốn hiếu kính trưởng bối. Ngươi muốn khiêm nhượng vãn bối. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tô Tầm tự lầm bầm nói. Đã sớm biết cha con bọn họ quan hệ không tốt. Không nghĩ tới thế mà có thể bởi vì một cái đĩa mặt đỏ tới mang tai kém chút đánh nhau. Dừng tay. Tô Tầm hô to một tiếng. Lý Tĩnh cùng Na Cha theo bản năng dừng lại. Tô Tầm vẫy tay một cái. Đĩa bay vào trong tay hắn. Lý Tĩnh cùng Na Cha thấy thế muốn nói lại thôi. Tô Tầm im lặng. Ngươi cho rằng ta muốn cùng các ngươi đoạt đĩa. Bần Tăng không đam mê này. Tiếng nói vừa ra. Đem đĩa tách ra thành hai khối. Sau đó cho bọn hắn một người một khối. Nói. Cái này không phải tốt. Liếm thời điểm cẩn thận một chút. Không nên đem bờ môi cho cắt vỡ. Hai cha con mừng rỡ như điên. Sư phụ, người không cần lo lắng. Thần tiên gia đều phi thường dày. Cắt không phá. Chư bát giới ồm ồm nói. Lý Tĩnh các loại Na Cha có loại bị chửi cảm giác. Nhưng không tâm tư truy cứu. Nắm chặt thời gian liếm đĩa trọng yếu. Giờ này khắc này bọn hắn mới biết được hạnh phúc là cái gì. Trên thế giới còn có so liếm đĩa càng chuyện hạnh phúc sao? Nếu có, đó chính là còn có càng nhiều đĩa có thể liếm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.